chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2529, chương 2529, sống tới. Thằng nhóc con, khuyên người không nên bị yêu nữ che đậy hai mắt, quy y chính đạo, Vương Đại Đông, biến thể bên trong những lão gia hỏa này nói bậy, bọn họ muốn thật sự là chính đạo, cũng sẽ không dưỡng một bộ yêu xác. Giết cái này yêu nữ, ta Twilight tộc tất có thâm tả. Vương Đại Đông, thay ta hủy cái này yêu xác, ta lấy thân báo đáp. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Vương Đại Đông một hồi nhìn xem bảy vị hóa thạch sống, một hồi nhìn về phía Đoan Mộc Tinh Nhi, bị làm cho đầu đều nhanh lớn. Một cái nói đối phương là yêu nữ, một cái nói đó là yêu xác, đến cùng nên tin ai đâu? Vương Đại Đông nhức đầu không thôi, nhưng có một chút có thể khẳng định, cái kia bảy vị hóa thạch sống, 10 phần để ý cỗ kia yêu xác, sợ hãi yêu xác bị Đoan Mộc Tinh Nhi hủy đi, cho nên mới không có xông lên, nếu không bảy người cùng một chỗ giết tới, 10 cái Vương Đại Đông cùng Đoan Mộc Tinh Nhi đều không đủ nhìn. Mà Đoan Mộc Tinh Nhi thì một lòng muốn hủy đi yêu xác, cảm thấy đó là một kiện nghịch thiên chi vật, không cần phải tồn tại ở trên thế gian. Một khi xuất thế, đem về sinh linh đồ thán, cảm giác giúp ai cũng không quá tốt. Tốt xoắn suýt a, Vương Đại Đông nhanh chóng trong đầu suy tư. Cần phải giúp phía kia, nếu như trợ giúp Đoan Mộc Tinh Nhi, hủy đi yêu xác. Như vậy không hề nghi ngờ là hắn cùng Đoan Mộc Tinh Nhi đều sẽ bị 7 tên hóa thạch sống cho xé thành mảnh nhỏ. Nhưng nếu như trợ giúp hóa thạch sống, món đồ kia thật sự là một bộ yêu xác làm sao bây giờ? Mà lại, coi như hắn trợ giúp hóa thạch sống cũng chưa chắc sẽ bỏ qua hắn, giống nhau là một con đường chết. Dù sao trên người hắn còn gánh vác lấy giết chết Twilight tộc trưởng lão tội danh. Cùng bọn hắn giảng đạo lý, bọn họ bộ dáng cũng không giống như là giảng đạo lý người. Trừ phi người có thể xuất ra để bọn hắn nói chuyện ngang hàng thực lực. Rất nhanh, Vương Đại Đông có quyết định, dừng tay, ngay tại Vương Đại Đông 10 phần khó xử thời điểm. Đoan Mộc Tinh Nhi đã thừa cơ đem phương thiên họa kích hướng về thây khô đầu lâu chém xuống đi. 7 vị hóa thạch sống, không có chút gì do dự, trực tiếp bạo bắn tới. 7 đạo phẫn nộ khí tức bạo dũng mà đến. Xong, muốn chết, Vương Đại Đông biết, hiện tại không động thủ cũng phải động thủ. Hóa thạch sống tốc độ tuy nhiên rất nhanh, nhưng Đoan Mộc Tinh Nhi vốn là cách thây khô rất gần, cho nên bọn họ không kịp ngăn cản. Phương Thiên Họa kích Hà Phong Lợi, liền hộ thể cương khí đều có thể chém vỡ. Lại thêm Đoan Mộc Tinh Nhi một thân quái lực, phách không chết hư không cấp, có thể bổ nát hư không cấp đầu lâu vẫn là không có vấn đề. Bất quá, đến đón lấy một màn, làm cho tất cả mọi người đều chấn kinh. Chỉ gặp Phương Thiên Họa kích Nguyệt Nha hình lưỡi dao sắc bén vẫn ngừng ở giữa không trung. Mà ngăn trở Phương Thiên Họa kích là một cái tay. Cái tay kia không là người khác tay, vừa vặn cũng là cái kia thây khô. Thây khô tay cầm thật chặt Phương Thiên Họa kích Nguyệt Nha hình lưỡi dao sắc bén. Lại có tơ máu theo trên bàn tay rơi xuống. Thây khô vậy mà động. Hắn không muốn chết, cho nên xuất thủ ngăn trở Phương Thiên Họa kích. Tình cảnh này quả thực quá kinh bạo. Trước đó Đoan Mộc Tinh Nhi nói đầu này bị xuyên thủng thây khô có thể sống sót, hắn căn bản không tin. Nhưng là bây giờ, hắn không thể không tin. 7 vị Twilight tộc hóa thạch sống thì là kích động nước mắt tuôn đầy mặt. Tổ tiên có linh, tổ tiên có linh a. Dù sao theo bọn họ giờ về sau, cái này cỗ thây khô liền bị để đặt ở chỗ này. Đi qua hơn 100 năm, đều không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng hôm nay tại đối mặt tử vong thời điểm, thây khô vậy mà thân thủ ngăn lại nguyên bản chạm hướng mình cái cổ Phương Thiên Họa kích. 7 vị hóa thạch sống kích động, Vương Đại Đông thì cảm giác tê cả da đầu. Cái này mẹ nó thật là sống. Vương Đại Đông, hiện tại ngươi tin tưởng đây là một bộ yêu xác đi. Đoan Mộc Tinh Nhi ánh mắt trầm xuống, muốn đem Phương Thiên Họa kích rút ra, sau đó lại cho nó đến cái bá vương trảm. Đáng tiếc, thầy khô lại chết nắm chặt Phương Thiên Họa kích. Đoan Mộc Tinh Nhi trong lúc nhất thời vậy mà không nhổ ra được. Bảo hộ tổ tiên, bảy vị hóa thạch sống sát khí đằng đằng xông lại. Người vị trí, bảy đạo đáng sợ sóng năng lượng đã đánh giết tới. Sóng năng lượng đem Vương Đại Đông cũng bọc vào đi. Đây là dự định liên hắn cùng một chỗ oanh sát a. Tuy nhiên Vương Đại Đông cũng không tính cùng Twilight tộc là địch. Có thể bây giờ người ta đều muốn làm chết chính mình. Hắn tự nhiên không có khả năng còn đần độn đứng ở nơi đó để bọn hắn đánh. Bất quá, đây chính là bảy vị hóa thạch sống. Cùng bọn hắn động thủ, làm sao cũng có chút muốn chết ý vị. Kiếm lệ, thiêu đốt bạch đấu kiếm xuất hiện tại Vương Đại Đông trong tay. Trong nháy mắt phóng đại vô số lần, sau đó hóa thành một đạo to lớn kiếm ảnh hướng về bảy vị hóa thạch sống đánh ra sóng năng lượng. Chém tới, cái kia nhìn như hung mãnh sóng năng lượng, lại bị Vương Đại Đông thi triển thập nhị thần kiếm thuật chặn lại. A, Vương Đại Đông biến sắc, phát hiện cái này bảy vị trí tôn cấp chiến đấu lực. Có vẻ như cũng không như trong tưởng tượng mạnh như vậy. Bất quá cái này bảy vị, đúng là hàng thật giá thật trí tôn cấp, Vương Đại Đông chỉ có thể đổ cho. Bọn họ có lẽ là bởi vì vừa mới tỉnh lại, trong lúc nhất thời không cách nào thích ứng lực lượng mạnh nhất. Nhưng đây nhất định là chuyện tốt, nếu thật là bảy tên trí tôn cấp, Vương Đại Đông cùng Đoan Mộc Tinh Nhi hôm nay đều phải chết ở chỗ này. Hiện tại, xem ra, bọn họ còn có cơ hội. Đoan Mộc Tinh Nhi thật vất vả theo thây khô trong tay đem Phương Thiên Họa kích rút ra. Bất quá, nàng đã không có khả năng có cơ hội lại đi phá hư thây khô. Bởi vì hóa thạch sống đã giết tới, chỉ có thể nhất chiến. Lúc này huy động so thân thể của mình đại trọn vẹn gấp đôi Phương Thiên Họa kích. Hướng về nhào tới trước mặt ba vị hóa thạch sống chém tới. Vô cùng nặng nề Phương Thiên Họa kích. Đối với nàng mà nói tựa như là không có trọng lượng một dạng. Hóa thạch sống tự nhiên biết cái này Phương Thiên Họa kích lợi hại. Lúc này không dám ngạnh kháng. Thân thể nhanh lùi lại. Vương Đại Đông một mình nghênh chiến bốn vị hóa thạch sống. Đoan Mộc Tinh Nhi thì đối mặt ba vị hóa thạch sống. Gặp Vương Đại Đông cùng Đoan Mộc Tinh Nhi thực có can đảm cùng bọn hắn động thủ. Mỗi một vị hóa thạch sống trên mặt đều treo âm lãnh ánh mắt. Bao nhiêu năm, không người nào dám cùng bọn hắn động thủ. Không nghĩ tới hôm nay hai cái thằng nhóc con cũng dám khiêu chiến hóa thạch sống vô thượng uy nghiêm. Đi chết đi cho ta. Một vị hóa thạch sống thi triển ra vũ kỹ, nhất trưởng đánh ra, hóa thành ba bốn nói trưởng ấn. Trưởng ấn đang quay hướng Vương Đại Đông ở ngực thời điểm, lại hợp lại làm một, hóa thành một đạo trưởng ấn. Vương Đại Đông đồng thời đối mặt bốn người công kích. Đối phương lại tính toán đúng thời cơ. Một trưởng này, hắn tránh không, chỉ có thể liều mạng. Lúc này cũng là nhất trưởng đánh ra, mang theo toàn thân hắn nội lực. Ba, hai trưởng đập vào cùng một chỗ, phát ra một tiếng vang trầm. Vương Đại Đông lập tức cảm giác một trận rời núi lấp biển lực lượng theo trên bàn tay mãnh liệt mà. Đến, kém chút không có đem bàn tay hắn cho chấn vỡ. Còn tốt, dùng là cây A hợp kim tay trái đi đón một trưởng này. Muốn là tay phải. Chỉ sợ toàn bộ cánh tay đã bị đối phương tuyệt cường lực lượng đánh gãy. Không có cách, chí tôn cấp dù sao cũng là chí tôn cấp, coi như không cách nào phát huy ra đỉnh phong lực lượng. Cũng không phải Vương Đại Đông cái này ẩn thế cấp có thể địch nổi. Huống chi đối phương đồng thời có bốn người. Bất quá, người kia cũng không tốt đẹp gì. Theo lý thuyết, hắn một trưởng này coi như không cách nào đập chết Vương Đại Đông.